Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, ứng nhân nhân vừa nghe điều này cũng đúng, an lòng, Từ Yến thời là ở hồi Lật Châu ước trên xe, thấy kia phân danh sách, nói không kinh ngạc, cũng kinh ngạc, muốn nói nhiều kinh ngạc, cũng không đến mức, trên người nàng dù sao luôn là có thể cho người ùn ùn không dứt kinh hỉ. Kỳ thật tính thượng cao trung kia mấy năm, nàng cũng không thế nào yêu cầu hắn lo lắng. Người khác dỗi nàng, nàng đều là trực tiếp dỗi trở về. Tuyệt đối không thể ở miệng thượng có hại. Có đôi khi nhất bang nam sinh cùng nhau ăn cơm chơi trò chơi. Khi đó chơi kính vũ đoàn, CS, có nam sinh đậu nàng, mắng nàng bồn, nàng không mắng thô tục, rất có tu dưỡng, tức giận mà mắng một câu. Bắn ngược thực đáng yêu, tất cả mọi người bị nàng đậu đến cười bò, giống như phần lớn thời điểm thực nặng nề nam sinh tụ hội. Bởi vì phong tuấn mang lên nàng, liền trở nên đặc biệt sinh động, tiếng cười không ngừng, xác thật thực bớt lo. Hắn cấp lão quỷ đem tiền đánh qua đi, nhìn nhìn dư lại ngạch trống, nhịn không được tự giễu mà cười cười, cố tình tại đây loại nhất tưởng cho người ta tiêu tiền thời điểm. Cho người ta cướp đoạt mà không còn một mảnh, không có tiền, ngày hôm sau, mọi người đúng giờ đi làm, hướng viên kéo bệnh thể đi công ty, cao lãnh xem như lần đầu tiên ở chính mình trong công ty thấy cơ thể sống a công nhân. Hắn đặc biệt chân chó mà thề hướng viên đem kỹ thuật bộ môn mở ra, lại cực kỳ thuận tay mà tiếp nhận hướng viên trong tay bao, niết vai đấm chân dùng bất cứ thủ đoạn nào. A tỷ, lần này kinh phí vấn đề ngươi xem như lập cái công lớn. Buổi tối chúng ta đi ra ngoài uống một chén. Cao lãnh kiều nhu làm ra vẻ mà đắn đo thanh âm nói. Hướng viên nghe thấy A tỷ còn rất thân thiết, tâm cũng thình thịch nhảy hạ, cho rằng cao lãnh biết nàng e sợ áo choàng. Sau lại nhìn cao lãnh thuần khiết đôi mắt nhỏ mới phản ứng lại đây. Là nói nàng A chế hợp đồng. Không uống, hướng viên ho khan một tiếng, bị cả mân y cao lãnh sửng sốt, thanh âm khôi phục bình thường, người thật sự bị cảm. Hướng viên mở ra văn kiện, nghiêng liếc nhìn hắn một cái, bằng không đâu, ta sắm vai bệnh tật ốm yếu, kiên trì không ngừng đi làm tưởng chướng tiền lương. Xong đời, lão đại nếu là biết hắn lừa hắn, tính, vẫn là đừng liên hoan, cao lãnh hậm hực đi rồi. Hướng viên hoàn toàn ngốc ở cổ, một bên Lâm Khanh Khanh thò qua tới, lúc này mới khẽ sờ sờ đem sự tình giải thích cấp hướng viên nghe. Cao lãnh cho rằng ngươi khóc, sau đó cùng lão đại nói, lão đại giống như hôm nay liền đã trở lại, hướng viên lãnh đạm mà nga thanh, gì, Lâm Khanh Khanh nhìn này phản ứng không rất hợp a, ngươi cùng lão đại cãi nhau lạp, hướng viên cúi đầu xem văn kiện, khụ thanh. Không, không đợi Lâm Khanh Khanh nói cái gì. Hướng viên đứng lên đi nước trà gian cấp chính mình phao điểm cảm mạo thuốc pha nước uống. Còn chưa đi vào cửa, liền nghe thấy ứng nhân nhân cùng Vương Tĩnh Kỳ mấy cái. Ở bá, sáng sớm tin tức, ứng nhân nhân trong tay bưng ly cà phê, cúi đầu thong thả ung dung mà quấy, đuôi lông mày khóe mắt đều là vui mừng, vui sướng giống chỉ hỉ thước. Ta đại bá nói ta xoay lúc sau cũng là A hợp đồng. Không biết ăn Tết sau có thể hay không xin xuống dưới, Vương Tĩnh Kỳ. Các ngươi nói, hướng viên có thể hay không là cái gì chúng ta công ty khai triều nguyên lão cháu gái linh tinh. Bằng không lấy nàng lý lịch sơ lược, sao có thể A chế hợp đồng, tiểu linh. Có lẽ, ứng nhân nhân vẫn luôn không nói chuyện. Vương Tĩnh Kỳ lại cắm một câu, Từ Yến thời cũng thật sẽ chọn. Một chọn một cái chuẩn ứng nhân nhân bỗng nhiên cười lạnh. Từ Yến thời trừ bỏ lớn lên soái, còn có cái gì? Đòi tiền không có tiền, muốn quyền không quyền, muốn bối cảnh không bối cảnh, tìm hắn làm gì, trông cậy vào hắn thỉnh người uống trà sữa a. Ta một cái bao hắn đều mua không nổi, Vương Tĩnh Kỳ. Ngươi đừng nhớ thương hắn, ta xem dưới lầu tiệm trà sữa tiểu ca ca liền không tồi. Ngươi nhiều mời chúng ta uống vài lần trà sữa hai người nhất định hấp dẫn. Ứng nhân nhân thẹn thùng. Nào có, nhân nhân. Ngươi đừng đánh ta a tiểu linh trộm ngó nàng liếc mắt một cái. nhịn không được nói, kỳ thật, nếu trưởng thành từ yến thời như vậy, mời ta uống cả đời trà sữa, ta đều nguyện ý, ngươi, Ứng Nhân Nhân khí dậm chân. Kết quả, trưa hôm đó, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nguyên bản hẳn là ở nghỉ phép từ yến thời. Bỗng nhiên xuất hiện ở công ty, Ứng Nhân Nhân cũng không nghĩ tới hắn sẽ trước tiên trở về. Nhìn hắn lập tức từ chính mình trước mặt lướt qua, cao lớn anh tuấn bóng dáng trực tiếp quẹo vào kỹ thuật bộ văn phòng. Không bao lâu, kỹ thuật bộ truyền đến vài tiếng cao uống. Lão đại ngươi đã về rồi. Thi Thiên Hữu, rất nhớ ngươi Nga, cao lãnh, hoan nghênh trở về, Vưu Trí loát loát tóc, vươn tay trang trọng mà đi nắm Từ Yến Thời tay. Trung nhị thiếu niên, cứu vớt địa cầu hành động yêu cầu ngươi, Từ Yến Thời ném xuống bao. Đêm này đó tay nhất nhất mở ra, lãnh đạm hỏi câu, các ngươi phó tổ trưởng đâu? Mọi người, không biết a, chạy đi đâu, ngoặc kép. Từ Yến Thời cùng Lý Vĩnh Tiêu tiêu xong giả xuống dưới. Vừa vặn ở thang máy gặp phải từ Trần Thư trong văn phòng ra tới Hướng Viên. Hai người ánh mắt va chạm, Hướng Viên thực mau đừng khai, chạm hắn một bước xa khoảng cách, chờ cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Nhất thời yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Lầu 3, gặp phải tiêu thụ bộ tiến vào chuẩn bị xuống lầu mua cà phê Ứng Nhân Nhân mấy người. Vừa nói vừa cười mà, gần nhất mới ra rừng rậm khẩu vị, các ngươi muốn hay không thử xem, lời còn chưa dứt, thấy thang máy sạch sẽ, thẳng, khí chàng lại mặc danh hài hòa lộ ra như vậy điểm ái muội hai người. Ứng Nhân Nhân theo bản năng ngậm miệng, ba người yên lặng đi vào đi, không khí đình trệ, Hướng Viên bỗng nhiên mở miệng, Từ Yến Thời, ngươi muốn hay không uống trà sữa? Từ Yến Thời nhìn nàng một cái, ngươi tưởng uống cái gì? Đi xuống nhìn xem, ta còn không có uống qua, sau đó một hàng năm người. Động tác nhất trí mà chiều dưới lầu tân khai tiệm trà sữa xuất phát. Hướng Viên trộm ở kỹ thuật bộ tiểu trong đàn hỏi, tới, nhanh lên, có người mời khách, các người uống cái gì? Kỹ thuật bộ điểm đơn chen chúc tới, tiến vào tiệm trà sữa. Tiệm trà sữa tiểu ca liếc mắt một cái nhận ra Ứng Nhân Nhân. Nhiệt tình mà gương mặt tươi cười đón chào. Lại thỉnh đồng sự uống trà sữa a. Không đợi Ứng Nhân Nhân đáp lời. Hướng Viên lôi kéo Từ Yến Thời. Dẫn đầu đi lên, thân thiện mà cùng người lôi kéo làm quen. Soái ca nhận thức chúng ta Nhân Nhân a. Tiểu ca cười rộ lên thật là có điểm soái. Đúng vậy, các ngươi đều là Ứng Nhân Nhân đồng sự a. Ta cho các ngươi tám chiết Ứng Nhân Nhân cảm giác không ổn. Nhưng là làm cho tiểu ca mạt, lại không hảo phát tác. Quả nhiên, Hướng Viên dựa vào điểm đơn đài, cười tủm tỉm mà quay đầu lại cùng nàng vẫy tay. Nếu soái ca đều nói như vậy, chúng ta đây liền không khách khí lạp. Hai ly lấy thiết, một ly ma tạp, mặt trà nãi cái, Hướng Viên nhanh chóng điểm một đống. Toàn bộ kỹ thuật bộ môn. Tề tề chỉnh chỉnh một ly không kéo. 16 lâu, kỹ thuật bộ, phiền toái ngươi lạp, kỳ tạc chúng ta Nhân Nhân chướng tượng, soái ca không hề cảm kích mà nhìn Ứng Nhân Nhân. Cười đến cùng thấy thân cha dường như, các ngươi Nhân Nhân thật sự rất hào phóng, Hướng Viên điểm xong. Lôi kéo Từ Yến Thời đi, vỗ vỗ Ứng Nhân Nhân vai, cảm ơn lạp Ứng Nhân Nhân cắn nha, không cần khách khí. Hai người làm ra vẻ đi ra tiệm trà sữa. Hướng Viên nghẹn một ngày khí rốt cuộc thoải mái. Lại hồn nhiên bất giác. Chính mình giờ phút này chính túm Từ Yến Thời tay. Nam nhân bàn tay khô ráo ấm áp. Hướng Viên cười đến trước hợp ngửa ra sau. Tay còn nắm, mang theo hắn mát lạnh hơi thở cùng dư ôn. Thậm chí so nàng máu còn muốn nhiệt. Chờ nàng ý thức lại đây. Vừa nhấc đầu. Phát hiện Từ Yến Thời chính trên cao nhìn xuống mà liếc nàng. Hai mắt chứa đầy thâm ý, cười như không cười mà nhìn nàng. Cao hứng, chương 30 buổi chiều tam điểm, kỹ thuật bộ, toàn bộ văn phòng đều tràn đầy một loại, lệnh người khó có thể nắm lấy, ngọt ngào. Từ Yến Thời cùng Hướng Viên một trước một sau vào cửa bắt đầu. Không khí liền thay đổi, hai người chưa nói một câu. Hướng Viên thậm chí có điểm trốn tránh lão đại, lo chính mình về tới chính mình công vị thượng, cùng Lâm Khanh Khanh lấy văn kiện, cùng Cao Lãnh phải kể tới theo, cùng Vưu Chí Liêu cuối tuần công tác kế hoạch, nhưng mà, mỗi một cái đều tránh không khỏi Từ Yến Thời. Lâm Khanh Khanh, văn kiện lão đại còn không có thiêm, ta mới vừa cho hắn. Hướng Viên Nga Thanh, bất động thanh sắc mà quay đầu hỏi Cao Lãnh, ta thượng chu muốn số liệu nguyệt báo đâu? Cao Lãnh, cũng cấp lão đại rồi. Bởi vì hắn nói, hắn muốn đích thân xem qua, Hướng Viên lại Nga Thanh. Thần thái tự nhiên mà đem ánh mắt nhắm ngay một bên Vưu Chí. Ngươi đâu, cuối tuần công tác kế hoạch ta ngày hôm qua làm ngươi cho ta đi. Vưu Chí mờ mịt mà nâng lên hắn vô tội đôi mắt nhỏ. Lão đại nói, hắn nghỉ phép trước liền viết hảo. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Hướng Viên không nghĩ đi tìm lão đại. Nhưng mà, Từ Yến Thời lại vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chính mình công vị thượng. Phảng phất giống như không nghe thấy mà nghe thấy tên của mình thường xuyên mà tại đây mấy người. Bên miệng nhắc tới, tùy tay đem máy tính khai, cũng không chen vào nói. Hướng Viên nghĩ đến vừa rồi dưới lầu cảnh tượng, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, hai người tay dắt ở bên nhau, là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá độ ấm, giống như so mặt khác nam sinh tay, sạch sẽ cũng trường, như là có một trận xưa nay chưa từng có tê dại cảm. Từ nàng đầu ngón tay xuyên qua, trong ánh mắt không chút nào che lấp trêu chọc ý cười. Làm nàng lập tức ngốc giật mình, giây tiếp theo, điện giật đột nhiên buông ra. Nàng lần đầu tiên bị một người xem đến không biết theo ai. Ánh mắt chỉ có thể mênh mang nhiên quăng vào đám đông chen chúc trên đường cái. Hết giận về hết giận, nhưng hắn hai vẫn là bảo trì điểm khoảng cách đi. Nàng người này dễ dàng khống chế không được chính mình. Ta lên rồi, Hướng Viên ném xuống một câu cũng không quay đầu lại vội vàng chạy. Nàng muốn tận lực khống chế chính mình không chủ động tìm hắn. Nhưng mà, này vài người, một đám đều cùng nói tốt dường như, nháo loại nào, không đợi nàng nói chuyện, Từ Yến Thời dựa vào ghế trên, ném lại đây một phần văn kiện, không nghiêng không lệch, đặc biệt tinh chuẩn mà, băng, một tiếng tề tề chỉnh chỉnh mà nện ở nàng trên bàn. Người nọ lười biếng mà dựa vào chính mình lưng ghế thượng. Một bên tải điện não mật mã một bên cũng không quay đầu lại mà nói. Hai phân số liệu ta sửa hảo phát người hòm thư, Hướng Viên mở ra văn kiện. Lạc khoản là hắn sạch sẽ giản lược ký tên, tự thực lưu loát, nét chữ cứng cáp, rất đẹp, nàng nhỏ giọng mà Nga Thanh, đem văn kiện thu hồi tới. Nàng trên người WC công phu, ứng nhân nhân tình yêu trà sữa, đã đưa đến. Cao Lãnh Vưu Chí bọn họ chính bảy đầu tám não mà vây quanh ở nàng công vị thượng phân ly. Nàng đi qua đi, đẩy ra Cao Lãnh đầu, nói, uống xong rồi nhớ rõ cảm tạ ứng nhân nhân đồng chí. Hôm nay nàng thỉnh, mọi người cả kinh, ứng nhân nhân thỉnh, thì thiên hữu khiếp sợ đến đồng tử động đất, nàng sẽ không muốn đuổi theo ta đi. Ta vừa rồi đi toilet nàng đối ta cười tới, Hướng Viên. Ngoặc kép, người từ đâu ra tự tin, Vưu Chí bắt được trọng điểm, người lại đi WC nữ. Ngoặc kép, Cao Lãnh lúc này mới nhớ tới, bưng ly nãi cái mọi nơi nhìn quanh một vòng, hầu nghi nói, hôm nay như thế nào không phát hiện Lý Trì a? Ứng nhân nhân có phải hay không gần nhất cùng Lý Trì lại nháo bè? Lý Trì ca giống như gần nhất rất lâu cũng chưa cùng ứng nhân nhân đi ra ngoài, Trương Tuấn đẩy. Thật dày bình rượu đến mắt kính, khom lưng, ở Hướng Viên trên bàn tìm hắn kia ly. Cao Lãnh Di Thanh, ngươi điểm cái gì, còn không có tìm được sao? Đường đỏ sinh Khương Thủy, Trương Tuấn nói. Vưu Chí bỗng nhiên quay đầu, mặt vô biểu tình, ngươi bị Thi Thiên Hữu lây bệnh. Đại Di Mụ tới rồi. Không phải, Trương Tuấn hồng mặt đỏ. Gần nhất có điểm tiêu chảy, Cao Lãnh lại đem đề tài xả trở về. Bất quá, lại nói tiếp, ứng nhân nhân cũng là lần thứ hai. Mời chúng ta kỹ thuật bộ uống trà sữa, lần trước khi nào? Hướng Viên cúi đầu tìm chính mình kia ly lấy thiết, truy lão đại thời điểm, toàn bộ kỹ thuật bộ, mỗi người một ly, còn phối hợp kiểu pháp tiểu điểm tâm, thực tinh xảo buổi chiều trà Cao Lãnh uống lên khẩu. Nhấp nhấp môi lại nói, Bất quá lão đại không muốn, hướng viên, vì cái gì không cần, người khác thỉnh, không uống bạch không uống, cao lãnh. Lão đại nói, ứng nhân nhân quá phiền toái, hướng viên cắt thanh, cười lạnh, iPad đều cầm, còn kém ly trà sữa tiền. Mấy người sửng sốt, lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Cao lãnh sách thanh, này ngươi liền hiểu lầm lão đại rồi. iPad là từ thành lễ lấy. Lão đại lại không biết, lại nói ngươi nói hắn kia tính tình, cùng người không thân chẳng quen, bắt người đồ vật không biết xấu hổ sao. Cho nên sau lại hắn đem mua iPad tiền chuyển cấp ứng nhân nhân a. Này tiền vẫn là ta chuyển đâu. Lão đại lúc ấy không có tiền, đã phát tiền lương mới trả ta. Hết chương.